Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, thần thức cường hóa. Ông, cường hoành khí tức ba động, như là sóng biển quay cuồng, từ ứng long trên thân thể khổng lồ phun trào ra, toàn bộ không gian, đều là bởi vậy không ngừng mà chấn động, càng có từng luồng hào quang màu đỏ. Từ ứng long thể nội chậm rãi tràn ra, kỳ dị là, mỗi một lần hào quang màu đỏ chớp động, ứng long khí tức trên thân, chính là kéo lên một bậc thang, liền ngay cả thân thể, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Dương Trần thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong miệng tự lẩm bẩm, long tộc huyết mạch, quả nhiên cường đại, trong lòng của hắn biết rõ. Hào quang màu đỏ kia, chính là long tộc huyết mạch phát ra, hiển nhiên là tử kim thần long đan đem ứng long huyết mạch triệt để kích phát ra tới, cũng không biết ứng long đến tột cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì. Dương Trần nhìn qua khí tức không ngừng kéo lên ứng long, trong mắt hiện ra một vòng vẻ chờ mong đến, người sau thực lực càng mạnh. Đối với hắn thống nhất bắc vực trợ giúp cũng liền càng lớn. Nhưng Dương Trần trong lòng cũng biết rõ, vẻn vẹn dựa vào ngoại lực là tuyệt đối không cách nào thống nhất bắc vực. Thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, liền đem tâm trầm tĩnh lại, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, không khỏi nhíu mày tới, vì sao không xuất hiện tế đàn? Dương Trần trong lòng dâng lên một cái nghi vấn tới, tầng thứ nhất tu la vực, kiên định tín niệm từ trước tới giờ không chuyển hướng, tế đàn liền sẽ xuất hiện, tầng thứ hai tu la vực, đúc lại hoàn mỹ nhục thân, tế đàn cũng xuất hiện, tầng thứ ba kia tu la vực, thần thức cường đại đến xông phá cấm chế, tế đàn nên sẽ còn xuất hiện, có thể hiện nay vậy mà không phản ứng chút nào. Dương Trần suy tư, theo bản năng nhìn về phía vừa mới thần long tàn hồn nơi ngã xuống. Não hải đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức hắn chính là cao giọng quát. Huyết vệ, ta đã đạt tới yêu cầu, vì sao không hiện thân? Hắn lời này lợi dụng tu vi chi lực truyền bá, trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ không gian. Hồi âm bên tai không dứt, nhưng sau một lúc lâu, toàn bộ không gian nhưng lại yên lặng lại, không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nhưng lại không nói nữa. Ánh mắt một mực nhàn nhạt nhìn xem phương xa. Trọn vẹn qua vài phút lâu, Dương Trần bên cạnh, đột nhiên truyền ra một cỗ không gian ba động. Đi theo liền có một đạo huyết bào thân ảnh nổi lên. Chính là huyết vệ. Huyết vệ một mặt kinh ngạc, hỏi. Ngươi là như thế nào biết tầng thứ ba này tu la vực? Cần chính mình gọi ra huyết vệ. Dương Trần nhún vai, nói, đoán lung tung, đoán. Huyết vệ nhướng mày, cũng không tin tưởng. Dương Trần cười một tiếng, nói, thần long tàn hồn ở chỗ này vô số tuế nguyệt bên trong. Chỉ sợ đã sớm đem nơi này mỗi một hẻo lánh tìm khắp. Nhưng vì sao nó không thể ra ngoài? Cho nên ta suy đoán, tế đàn này cần chính mình triệu hoán. Huyết vệ nghe vậy, huyết bào dưới hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Hồi lâu sau, mới lắc đầu nói, ngươi không có nói thật. Dương Trần lông mày nhíu lại, hắn hoàn toàn chính xác xác thực nói dối. Huyết vệ cần triệu hoán, nhưng thật ra là động thiên chi linh nam kỳ cáo chi. Nhưng chuyện này Dương Trần há có thể nói cho huyết vệ, lập tức chính là cười một tiếng, nói, vậy chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Ngươi hiển lộ ra thân phận chân thật, ta cho ngươi biết chân chính nguyên do. Huyết vệ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, chính là tế luyện ra một cái màu xám tế đàn đến. Nói ra, biết thân phận ta người, tất cả đều chết rồi. Nói xong, huyết vệ thân hình liền trở nên mờ đi, hiển nhiên là dự định rời đi. Dương Trần thấy thế, đạp vào tế đàn đồng thời. Hỏi, ngày sau còn có cơ hội gặp lại à? Huyết vệ hư ảo thân thể một trận, tại biến mất trước trong nháy mắt. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại Dương Trần bên tai. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngày đó đến. Toàn bộ không gian yên tĩnh lại, nhưng Dương Trần nội tâm lại cũng không bình tĩnh. Cái này huyết vệ cho hắn càng ngày càng quen thuộc cảm giác, nhưng chính là phân biệt không ra người sau đến cùng là người phương nào. Ông, ngay lúc này, Dương Trần phía dưới màu xám tế đàn đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị trận pháp ba động. Sau đó liền có vô số năng lượng thiên địa như thủy triều tràn vào Dương Trần thể nội. Cùng lúc trước khác biệt chính là những năng lượng này tiến vào Dương Trần thể nội đằng sau cũng không có dừng lại, trực tiếp thuận kinh mạch tràn vào trong đầu của hắn. Ở trong, Dương Trần chỉ cảm thấy thần thức của mình vậy mà dần dần trở nên mạnh mẽ. Trước đó bình cảnh hạn chế biến mất vô tung vô ảnh. Hắn hít sâu một hơi, đem nội bộ tạp niệm đều áp chế lại, hết sức chuyên chú tu luyện. Lập tức hắn đột nhiên vận chuyển Diễn Thiên Quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng thiên địa. Xoạt, những năng lượng thiên địa kia lưu động tốc độ nhanh chóng, vậy mà truyền ra trận trận sóng biển lao nhanh thanh âm. Tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, mà Dương Trần cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đều chuyển hóa thành tinh khiết tinh thần năng lượng dung nhập trong đầu. Như vậy điên cuồng hấp thu phía dưới, Dương Trần ngoài ý muốn phát giác thần thức của mình chẳng những cường đại, liền ngay cả trước đó không hiểu tu luyện nan đề đều giải quyết dễ dàng. Càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi chính là độc kinh cùng đan đạo cảm ngộ cũng là nước lên thì thuyền lên. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần hoàn toàn đắm chìm tại cảm ngộ độc kinh cùng đan đạo bên trong. Tiêu giao đan hoàng bộ phận thứ nhất trí nhớ truyền thừa dung hợp càng ngày càng nhiều, vậy mà đạt đến 90% trở lên. Độc kinh lĩnh ngộ cũng là vượt qua giai đoạn thứ hai dung linh, đạt đến giai đoạn thứ ba hóa thần. Hóa thần ngụ ý là hóa thành độc vật chi thần. Nói cách khác, hiện tại Dương Trần không chỉ có thể luyện độc kinh ghi lại tất cả độc vật, càng là có thể triệt để khống chế để bản thân sử dụng. Ngay tại hắn đắm chìm tại loại cảm ngộ này ở trong thời điểm, lại là đột nhiên đã tỉnh lại. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phát giác tế đàn trận pháp ba động đã hoàn toàn đình chỉ. Dương Trần thấy thế không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Hắn tin tưởng nếu là thời gian đầy đủ, hắn tuyệt đối có thể đem tiêu giao đan hoàng bộ phận thứ nhất trí nhớ truyền thừa dung hợp hết. Đồng thời độc kinh lĩnh ngộ cũng có thể đạt tới giai đoạn thứ tư tạo nghệ. Thế nhưng là, chính là còn tầng thứ ba này tu la vực ban thường đã hấp thu xong tất. Chỉ bất quá, ngay lúc này, Dương Trần lại là phát hiện Ứng Long cùng Tiết Man đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy mình. Cái này khiến hắn không khỏi hơi sững sờ. Lập tức Dương Trần hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn đã nhìn ra Ứng Long khí tức cho dù là có tu la vực áp chế cũng là đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Thực lực ngươi đột phá? Dương Trần hỏi. Ứng Long vẫn còn trong chấn kinh, thẳng đến nghe nói thanh âm này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này gật gật đầu. Nhưng nó hai mắt ở trong vẻ khiếp sợ hay là y nguyên tồn tại. Thần thức của ngươi vậy mà, Ứng Long có không dám tin nói ra, nhưng là nói đến cuối cùng lại là không cách nào nói ra miệng, biến thành nuốt nước miếng động tác. Dương Trần sững sờ, vừa định hỏi ta thần thức làm sao vậy, có thể lập tức hắn chính là phát hiện chung quanh thiên địa tựa hồ trở nên đặc biệt rõ ràng. Chỗ rất xa, hắn không cần nhìn liền có thể rõ ràng cảm giác được. Dương Trần thử thần thức tác dụng não hải, thoáng chốc ở giữa thần thức của hắn chính là bao phủ phương viên 9.999 trượng phạm vi. Cho dù là chính hắn, đều tại đây khác, cứ thế tại nguyên chỗ. Dương Trần chính mình cũng không thể tin được. Lập tức hắn thu hồi thần thức, lại lần nữa thử nhiều lần, mới xác nhận không thể nghi ngờ. Lúc này, trong lòng của hắn giống như nhấc lên sóng biển ngập trời đồng dạng. Cho dù là nó bản nhân, cũng hoàn toàn không có dự liệu được. Thần thức lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Phải biết, thần thức tăng cường vốn là 10 phần khó khăn, đặc biệt là thực lực đạt tới ngự hồn cảnh đằng sau. Chỉ có không ngừng mà tăng lên tự thân tu vi, mới có thể nước lên thì thuyền lên. Muốn thông qua ngoại lực, căn bản không có quá nhiều khả năng. Nhưng là, bây giờ Dương Trần tại cái này tầng 3 tu la vực bên trong, thần thức vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Hoàn toàn so sánh ngự hồn cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, kém một bước liền có thể thần thức hóa linh, đạt tới hóa linh cảnh cường giả tình trạng. Đây cũng quá không thể nghĩ. Ngắn ngủi chấn kinh, tiếp xuống chính là cuồng hỉ. Liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được cười ha hà. Lần này Long Giản Uyên chuyến đi quá đáng giá, không chỉ có thành công thu hoạch ứng long cái này một đại chiến lực, hắn thực lực bản thân cũng đề cao đến ngự hồn cảnh thất trọng, thần thức vậy mà càng là đạt tới cửu trọng đỉnh phong trình độ. Ha ha, Dương Trần ngửa mặt lên trời cười to một trận, chính là thu liễm dáng tươi cười, lập tức ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ứng long, người sau ngầm hiểu, không có chút nào chống cự. Tại Dương Trần thần thức tác dụng dưới, tiến nhập chữ linh đại ở trong. Tiết Man huynh, chúng ta đi thôi. Dương Trần ánh mắt chuyển hướng Tiết Man, cười nói. Tiết Man nghe chút, không khỏi kích động run rẩy một chút. Những năm gần đây, hắn tại cái này tu la vực bên trong gặp thống khổ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Bây giờ muốn rời khỏi, há có thể không kích động. Tốt, Tiết Man trịnh trọng gật đầu. Mở, Dương Trần khẽ quát một tiếng, nương theo lấy hắn lời nói rơi bế. Phía trước đột nhiên truyền ra một cỗ mãnh liệt trận pháp ba động, đi theo liền có một đầu truyền tống thông đạo nổi lên. Dương Trần cùng Tiết Man thấy thế, không có chút gì do dự, lúc này bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, Dương Trần vừa mới vị trí chỗ, không gian một trận vặn vẹo, một đạo áo bào đỏ thân ảnh chậm rãi nổi lên, chính là huyết vệ. Huyết vệ nhìn qua Dương Trần biến mất phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này cửu lê khô hơi rắc rối rồi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới Long Giản Uyên chung quanh, đang có mấy chục vạn võ giả vây quanh ở Long Giản Uyên tả hữu. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là về sau đuổi tới nơi đây. Nguyên do trong đó, không ở ngoài là nghe nói Dương Trần chính mình nhảy vào Long Giản Uyên, đồng thời đem ứng long cũng dẫn vào trong đó. Dạng này tin tức tính chất bạo tạc, cho đám người mang tới rung động, vượt quá tưởng tượng. Sau đến nơi võ giả, tất cả đều sám hối không thôi. Đối với không có nhìn thấy một màn kia, mà cảm thấy không gì sánh được tiếc hận. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, loại này tiếc hận lại là biến thành mỉa mai ý cười. Ai, cái này Dương Trần là quá không tự lượng sức. Đúng vậy a, hắn một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh lục trọng võ giả mà thôi, vậy mà dám can đảm bước vào Long Giản Uyên, thật sự là tự tìm đường chết a. Hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm trở thành một đống bạch cốt đi. Bạch cốt, người cũng quá xem trọng hắn. Theo ta thấy, hắn nhất định là hài cốt không còn. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều cho rằng Dương Trần hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Đã như vậy, sao không bán Tiết tộc Nhị gia phe phái một bộ mặt, hảo hảo gièm pha một chút Dương Trần? Chuyện kia không hay,